Bất diệt bá thể quyết, chương 403, mật báo, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu. Khi Mộ Phong, Du Ngọc Vũ đám người tiến vào Thanh Thu Các nháy mắt liền phát hiện tầng 17 thành tiệc rượu đã bị ngồi đầy. Tầng 1 tiệc rượu bên trong, rất nhiều người đều là nhận ra Đại Hoàng tử Du Tinh Vũ cùng Nhị Hoàng tử Du Ngọc Vũ, đều là đứng dậy cúi đầu khom lưng, chắp tay hành lễ, không nói ra được khiêm tốn. Mà bọn hắn nhìn về phía hai Đại Hoàng tử ánh mắt càng là hết sức lửa nóng. Hai đại hoàng tử, vô luận thân cận vị nào kia cũng là leo lên Ly Hỏa Vương tộc cây to này tốt cơ hội, cho nên tầng một rất nhiều thế lực đại biểu đều là đối với hai vị hoàng tử đại hiến ân cần. Du Tinh Vũ khóe miệng hơi vểnh, đôi mắt lại đúng là vẻ lạnh lùng, đối với chung quanh chắp tay hành lễ đám người, bỏ mặc. Ánh mắt của hắn cực cao, lần này tiệc tối chỉ có thể ngồi tại Thanh Thu cấp tầng một thế lực, còn thật không có một cái có thể vào pháp nhãn của hắn. Mà có thể ngồi tại tầng 2 thế lực thì là miễn cưỡng có thể vào đại hoàng tử pháp nhãn, với hắn mà nói còn có lôi kéo giá trị. Trái lại Du Ngọc Vũ tác phong hoàn toàn cùng Du Tinh Vũ không giống, hắn khiêm khiêm hữu lễ, đối với hành lễ tất cả mọi người là mỉm cười lấy đúng, để người có loại như Mộc Xuân Phong cảm giác. Tầng 1 rất nhiều thế lực đại biểu, đều đối với Du Ngọc Vũ cảm nhận muốn so Du Tinh Vũ muốn tốt hơn rất nhiều. Nhị đệ thật đúng là am hiểu sâu lòng người a, đáng tiếc hắn dù sao cũng là danh bất chính, ngôn bất thuận, cùng ta tranh còn quá non. Đại hoàng tử Du Tinh Vũ đi đến tầng 2, sắc bén đôi mắt nhìn xuống một tầng nho nhã lễ độ Du Ngọc Vũ. Khóe miệng nhấc lên một tia khinh thường độ cong, tương đối loại này khéo léo lung lạc lòng người, Du Tinh Vũ càng xem trọng là thực lực bản thân. Ly Hỏa Vương quốc vốn là dùng võ lập quốc, chỉ có cường đại thực lực mới có thể ngồi bên trên cuối cùng cái kia vương tọa. Du Tinh Vũ đối với Du Ngọc Vũ rất nhiều cách làm, nhưng thật ra là chẳng thèm ngó tới, hắn cho rằng cái sau làm sự tình, đều là tiểu đạo mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Du Tinh Vũ tại Ly Hỏa Vương Đô mặc dù có được lớn lao danh vọng, nhưng dù sao cũng là tiểu bối, cho nên còn không có tư cách ngồi tại tầng 3. Đương nhiên, lấy Du Tinh Vũ danh khí cùng địa vị tự nhiên là ngồi tại tầng 2 cao nhất vị trí. Mà đi theo Du Tinh Vũ Du Anh Tài, Bạch Thiên Kiều Tống Tinh Thần đám người tự nhiên đi theo được nhờ, ngồi tại Du Tinh Vũ chỗ bên cạnh. Du Anh Tài, Bạch Thiên, Kiều hai người thần sắc bình tĩnh, bọn hắn vốn là xuất sinh danh môn, coi như không dựa vào Du Tinh Vũ, cũng có tư cách ngồi tại tầng 2 tiệc rượu, chỉ bất quá không có tư cách ngồi tại cao như thế vị trí mà thôi. Ngược lại là Tống Tinh Thần, Tống Nguyên Lương đám người, thì là hưng phấn ghê gớm. Bọn hắn Tống gia bất quá là ngoại thành thế lực, theo lý mà nói, bọn hắn Tống gia không có tư cách ngồi tại tầng 2. Nhưng hiện tại, bọn hắn đi theo Du Tinh Vũ, lại có thể ngồi tại tầng 2 thủ vị tiệc rượu, cái này để bọn hắn có loại cùng có vinh yên cảm giác tự hào. Du Ngọc Vũ mang theo Mộ Phong, Tang Tuyết Tùng đám người đồng dạng là trèo lên tầng 2, bọn hắn ngồi ở gần sát tại Du Tinh Vũ hậu phương tiệc rượu. Tống Tinh Thần quay đầu, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Mộ Phong, khắp khuôn mặt là ở trên cao nhìn xuống vẻ. Khinh thường, Mộ Phong căn bản liền không để ý Tống Tinh Thần, đôi mắt chuyển qua, đang quan sát tầng 2 cùng tầng 3. Tầng 2 tiệc rượu cũng đã có thật nhiều người ngồi xuống, cơ bản đều là Ly Hỏa Vương Đô nội thành ngũ đại thế lực tuổi trẻ thiên tài cùng những gần với kia ngũ đại thế lực cường đại đại biểu. Mà tầng 3 trung ương, khí phái rộng lớn bàn rượu bên trên, thì là không có một ai. Nhưng phần lớn người ánh mắt đều là hội tụ ở đây tầng 3 bàn rượu bên trên. Bọn hắn rất rõ ràng, có thể ngồi tại tầng 3 bàn rượu bên trên, mới là đêm nay chân chính nhân vật chính, cũng chỉ chói mắt nhất tồn tại. Nhị hoàng tử điện hạ, chúng ta tới chậm còn xin thứ tội. Đột nhiên, hai tên khí vũ hiên ngang thanh niên cùng nhau mà đến, đi đến Du Ngọc Vũ chỗ ở bàn rượu, áy náy chắp tay nói xin lỗi. Khiến Mộ Phong kinh ngạc là cái này hai tên thanh niên thân mang chính là linh tượng sư, linh dược sư khoan bào chế phục, từ bọn hắn trước ngực huy chương có thể nhìn ra được đều là thiên sư cấp bậc. Hai người này tuổi tác cũng không lớn, nhiều lắm là 20 tuổi, liền có thể đến thiên sư chi vị, có thể thấy được thiên phú thực tại cao minh. Phương huynh, Cảnh huynh, các ngươi quá khách khí, các ngươi có thể nể mặt ngồi ở ta nơi này một bàn, đã là bán ta thiên đại mặt mũi. Du Ngọc Vũ mỉm cười, làm cái mời chữ, hai tên thanh niên thở dài một hơi, hai người bọn họ đầu tiên là hướng phía trước tiệc rượu đại hoàng tử Du Tinh Vũ thi lễ một cái, lúc này mới ngồi ở tiệc rượu bên trên. Trải qua trò chuyện, Mộ Phong mới biết cái này hai tên thanh niên vậy mà theo thứ tự là Phương gia, Cảnh gia trưởng tử Phương Hàn mà cùng Cảnh gia. Ý Phương gia cùng Cảnh gia theo thứ tự là khí đạo thế gia cùng dược đạo thế gia, cho nên hai người làm cái này hai đại thế gia trưởng tử tự nhiên ở phương diện này thiên phú chắc tuyệt, lại thêm lên từ nhỏ đã trọng điểm bồi dưỡng, cho nên tuổi còn trẻ liền đăng lâm thiên sư chi vị. Tang gia làm trận đạo thế gia, Tang Tuyết Tùng tự nhiên cũng là một vị linh trận thiên sư, chỉ bất quá lần này tiệc tối ban tổ chức là Tang gia, Tang Tuyết Tùng làm trưởng tử là cần tiếp người đãi khách, mặc linh trận sư chế phục tự nhiên không ổn. A, ba đại thế gia đại thiếu, lúc nào bị nhị hoàng tử lôi kéo? Du Anh Tài ngồi tại Du Tinh Vũ bên người, nhìn xem hậu phương tiệc rượu bên trên Tang Tuyết Tùng, Phương Hàn mặc cùng cảnh gia ý ba người, lông mày có chút nhíu lên, có chút nghi hoặc hỏi. Hừ, lúc trước chúng ta từng lôi kéo qua vài lần, bọn hắn đều không có minh xác trả lời chắc chắn, nguyên lai đã là nhị hoàng tử người. Thật không biết bọn hắn nghĩ như thế nào, đại hoàng tử là danh chính ngôn thuận kế vị người, nhị hoàng tử là không có cơ hội, bọn hắn thế mà còn đứng tại nhị hoàng tử bên kia thật ngu xuẩn. Bạch Thiên Kiều bĩu môi, đôi mắt đẹp có chút khinh thường liếc nhìn Tang Tuyết Tùng ba vị đại thiếu. Các ngươi có thể không thể xem thường ta nhị đệ, hắn lòng dạ xa so với các ngươi tưởng tượng phải sâu. Ai nếu là dám khinh thị hắn tất yếu là thuyền trong mương. Liền liền ta cũng không dám xem thường hắn đâu. Du Tinh Vũ hai mắt khép hờ, khí định thần nhàn nói. Du Anh Tài, Bạch Thiên Kiều hai người liền vội vàng gật đầu xác nhận bọn hắn đối với Du Tinh Vũ có mù quáng tin tưởng. Điện hạ, nhị hoàng tử cũng chưa chắc như ngài chỗ nghĩ. Như vậy tính toán không bỏ sót lần này hắn liền tính sai. Hắn lôi kéo cái kia Lý Phong thấy thế nào đều là cái không còn gì khác phế vật. Du Anh Tài khinh thường cười một tiếng nói, Du Tình Vũ bất động như núi trầm ngâm một lát nói, chẳng ai hoàn mỹ. Ai cũng có nhìn nhầm thời điểm, cái kia Lý Phong đúng là không có gì chỗ thần kỳ, chúng ta không để ý tới là được. Tống Tinh Thần đứng ngồi không yên, hắn tại do dự có hay không muốn đem Mộ Phong thực lực chân thật nói cho Du Tình Vũ. Dù sao, hiện tại hắn cũng coi là đại hoàng tử mạch này người, việc này nếu là giấu giếm, về sau bị tra ra đến tất nhiên sẽ bị đại hoàng tử giáng tội. Đại hoàng tử điện hạ, tiểu nhân có một chuyện bẩm báo, việc này cùng cái kia Lý Phong có liên quan. Tống Tinh Thần cuối cùng vẫn quyết định nói ra, Du Tinh Vũ hơi mở mở hai con ngươi, lạnh lùng. Nhìn Tống Tinh Thần một chút dọa đến cái sau vội vàng cúi đầu xuống. Du Anh Tài vội vàng quát lớn nói, Tống Tinh Thần. Ngươi thật to gan, điện hạ đều nói, cái kia Mộ Phong không cần để ý tới, hiện tại ngươi lại nhấc lên người này, ngươi là muốn phản bác điện hạ sao? Tống Tinh Thần dọa đến toàn thân run lên, vội vàng nói, không phải. Tiểu nhân tuyệt không ý này, ta chỉ muốn nói cho điện hạ cái kia Mộ Phong kỳ thật cũng không đơn giản, hắn thực lực không bình thường, từng đã đánh bại ta. Chấm, ồ, Du Tinh Vũ chậm rãi mở ra hai mắt có chút hăng hái đánh giá Tống Tinh Thần, phản hỏi, ngươi nói hắn đã từng đã đánh bại ngươi. Cách chương,